Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 1 siêu quậy thiên giới. Gocchuyenaudio.com. Một ngày yên lành và bình an, ca có bất cứ chuyện gì xảy ra dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy, có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì Tiasi trận bão lớn thì sóng luôn yên biển luôn lặng. Tại thiên giới, Thái Thượng Lão Quân, người có thấy hôm nay yên bình lắm ca, hát ra thật ca biết lại sắp có chuyện gì nữa đây. Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên, Ngọc Hoàng, người chớ lo, thần có lọ thuốc trợ tim đây, nếu có gì xảy ra chắc ta CX kịp ứng phó. Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa giơ lọ thuốc hàng ngoại nhập mà ông vừa cho người xuống hạ giới mua về. Hát chẳng biết là ông già rồi lẩm cẩm hay sợ quá mà quên rồi nữa. Với con quỷ nhỏ ấy thì một lọ chứ 10 lọ cũng chẳng ăn thua. Ngọc Hoàng nhìn ông trách cứ, vừa dứt lời thì bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, khoảng trời phía đông khói nổi lên mù mịt. Ngọc Hoàng lắc đầu ngán ngẩm úp mặt xuống bàn mà than. Đấy ta nói cấm có sai, nó lại phá hoại nữa rồi. Ngọc Hoàng, đại điện phía đông nổ rồi à, lần này vẫn là do. Một thiên tướng hốt hoảng chạy vào bẩm báo, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị một cô gái túm cổ đá đít bay thẳng ra ngoài và tiếp đất một cách ngoạn mục. Nhưng cô gái chẳng thèm để ý, cô quay về phía Ngọc Hoàng cười tâu. Vụ nổ lần này là do con, thúc thúc con ca cố ý, con chỉ muốn làm thí nghiệm thôi ai dè. Khách chương.